Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Anh phải chịu khó để ý hơn rồi. Gắp con tôm hùm đã được bóc vỏ vào trong chén Nài Tĩnh. Ăn đi, đồ ăn rất ngon. Anh cười rất vui vẻ. Lúc mang cô đến nhà hàng Quế Hoa, anh đặc biệt dặn dò đầu bếp chính để hai con tôm hùm ở trong một nồi biến. Bởi vì nếu mà gọi hai nồi, có lẽ cô sẽ ăn món khác. Nhưng lúc này chỉ có một món thôi. Hơn nữa hai người chia sẻ một nồi, tình cảm sẽ ngọt ngào hơn. Ai Tĩnh trầm mặc nhìn món ăn Quảng Đông, không lộ ra vẻ gì đặc biệt trên mặt. Bất kể bồi bàn bưng lên món ăn lạ mắt, quý hiếm cỡ nào, cô đều lẳng lặng ăn cơm cùng với Hạ Phong, cái gì cũng không nói. Người đàn ông đã từng làm cô tổn thương đang đền bù cho cô. Giờ phút này cô thật sự không cần nói gì, chỉ cần im lặng hưởng thụ mà thôi. Tôi muốn về nhà. Đè nén tức giận, Ai Tĩnh nhìn chằm chằm người đàn ông đang kiên quyết mang cô về nhà của anh. Nếu là người phụ nữ của anh nên có chút hiểu biết về chỗ ở của anh. Hạ Phong lái xe đến biệt thự rộng rãi của Hạ gia ở ngoại ô thành phố, dừng xe ở trong sân nhà rộng lớn. Hạ Phong nắm chặt cánh tay nhỏ bé của Ái Tĩnh đi vào một đình nghỉ mát. Trước mặt là bể phun nước hùng vĩ. Căn nhà cùng đình nghỉ mát rất khác biệt, hai bên có đủ loại cây cối rậm rạp cao vút. Kinh ngạc nhìn cảnh trí trước mắt, Ái Tĩnh còn tưởng rằng mình đi lạc vào câu chuyện cổ tích. Người đàn ông có khuôn mặt điển trai chính là hoàng tử được tất cả phụ nữ ái mộ, mà cô là cô bé lọ lem mang giày thủy tinh, bất cứ lúc nào cũng lo lắng nửa đêm lại tới. Thích nơi này sao? Hạ Phong ho nhẹ một tiếng, cắt đứt suy nghĩ của Ai Tĩnh. Ừ. Cô ngẩng đầu lên, mất hồn nháy mắt. Người phụ nữ này làm cho tâm trạng của anh thật nhộn nhạo. Anh ôm lấy mặt cô, môi nóng bỏng rơi vào mắt cô. Trừ vợ trước ngài Lâm ra, anh không mang những người phụ nữ khác tới nơi này. Lâu nay, anh không mang bạn giường tới để tìm hiểu sinh hoạt cá nhân của mình. Nhưng cô gái xinh đẹp xả hoạt trước mắt này làm anh không nhịn được, muốn cùng cô chia sẻ toàn bộ cuộc sống. Không cần. Ai Tĩnh không ngừng dãy dụa. Tại sao không cần? Thân thể của em rõ ràng không nói như vậy. Bàn tay Hạ Phong ôm lấy hông của Ai Tĩnh, không cho cô trốn tránh mà hôn cô. Tay anh không an phận, sờ loạn khắp người Ai Tĩnh, khiến hai chân cô trở nên mềm nhũn, không có sức lực, dựa vào trước ngực rắn chắc của anh, thở gấp. Tôi không có. Cô thở hổn hển tức giận cãi lại. Nhưng cô không thể nói thêm được tiếng nào, đôi môi đỏ mọng lại lần nữa bị che khuất, đầu lưỡi ướt nóng cạy miệng cô ra. Gió đêm khẽ thổi qua, ánh trăng sáng ngời, khiến hình dáng cô gái càng xinh đẹp rõ ràng hơn. Bàn tay Hạ Phong xoa đường cong hấp dẫn lung linh của Ai Tĩnh, nhẹ giọng bày tỏ. Không cần nói, chỉ cần cảm thụ. Ngón tay của anh giống như gió xuân, nhẹ nhàng lướt qua da thịt mịn màng của cô, khiến cho cô run rẩy. Gió đêm dịu dàng thổi qua, bao phủ cảnh đêm dây dưa của hai người. Dưới ánh trăng nhu hòa, dục quả của hai người nóng bỏng nối tiếp. Ban đêm ở trong lương đình, hai người điên cuồng giao hoan, cho đến khi cả hai leo lên tuyệt đỉnh của cao triều. Khi Ái Tĩnh phục hồi tinh thần lại thì cô đã được đặt ở trong phòng tắm. Cảm giác rất tốt phải không? Một lần nữa nhé. Gì chứ? Đầu Ái Tĩnh trống rỗng, thân thể vẫn còn nóng rực, nhất thời không biết phản ứng ra sao. Quan sát bộ dáng mệt mỏi của cô, Hạ Phong nhàn nhạt bình luận. Dường như không làm được rồi. Ôm eo thon của Ái Tĩnh, anh cầm vòi hoa sen, xối nước ấm lên thân thể mềm mại của cô, tẩy đi dấu vết hoan ái. Em tự tắm được. Cô hơi lúng túng, khuôn mặt đỏ lựng. Cần gì xấu hổ chứ? Hạ Phong hào phóng bày tỏ. Là anh làm cho em rối loạn, giúp em khôi phục nguyên trạng là trách nhiệm của anh. Nói xong, anh còn chạm nhẹ vào da mặt non mềm của cô. Không ngờ Hạ Phong có thể tỉ mỉ với bạn giường như vậy. Ai Tĩnh hơi kinh ngạc, nhưng vì trốn tránh sự xấu hổ đang lan tràn, cô chỉ có thể để cho anh phục vụ, không nói thêm gì nữa. Đang lúc Ái Tĩnh phiền não không biết nên làm thế nào để giữ khoảng cách với người đàn ông này thì Hạ Phong đột nhiên lại làm loạn. Anh làm gì đấy? Cô bị anh dọa sợ tới mức toàn thân cứng nhắc. Mới trải qua kích tỉnh điên cuồng, bây giờ cô toàn thân hư nhuyễn, tuyệt đối không có khả năng chịu đựng một lần khác. Giúp em tắm thôi, em không tắm rửa à? Thấy cô nhạy cảm như vậy, Hạ Phong vô cùng khoái trá. Bàn tay hư hỏng một lần nữa lại làm loạn. Em tự tắm. Tay chân Ái Tĩnh không có sức, dựa sát vào thân thể Hạ Phong, không để cho mình ngã xuống. Yên tâm, em ngoan ngoãn nghe lời, anh sẽ không muốn em lúc này. Hạ Phong không ngừng hôn cô, vuốt ve cô. Anh không muốn bị... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net